Siêu cấp binh vương, chương 629, 629, người phúc thanh bang tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Bách Địa Phong đang nổi nóng, nếu như không phải công phu của hắn cao, thì vừa rồi hắn có thể đã mất đi mạng nhỏ mình rồi. Mấy tên nô tài vô dụng này, để cho bọn họ làm một ít chuyện, vậy mà chờ tới bây giờ mới tới. Tối sớm một chút, chẳng phải đã không xảy ra những chuyện này rồi sao? Nhìn thấy tên tiểu tử xông lên trước nhất kia, Bách Địa Phong lạnh lùng hừ một tiếng. Ba, một bạt tay hung hăng tát tới, đánh cho tên tiểu tử kia đầu váng mắt hoa. Mắt của mày bị mù rồi hả? Bách Địa Phong một tiếng quát mắng, tiểu tử kia mờ mịt, có chút không rõ được tình huống. Bốn tên tiểu tử sau lưng cũng giống như vậy, đều bị cử động của Bách Địa Phong làm cho sửng sốt. Tên tiểu tử vượt lên đầu tiên kia, cẩn thận cân nhắc một chút. Xem chừng đây là Bách Địa Phong đang diễn trò a, trong nội tâm còn âm thầm thầm nghĩ. Không hổ là đại thiếu gia của gia tộc Bách Địa, trình độ diễn kịch quả nhiên lợi hại. Nghĩ tới đây, tiểu tử kia càng bán mạng hướng Bách Địa Phong công kích tới, vừa xông lên trước, còn vừa hướng những người khác nháy mắt, để cho bọn họ đi công kích Diệp Khiêm. Chuyên trang đọc truyện Tezu M chuyên, một màn buồn cười này Diệp Khiêm tự nhiên nhìn thấy rõ ràng ở trong mắt. Cẩn thận đánh giá một chút, đại khái đã có đầu mối. Xem chừng, nhóm người này hẳn là người của Bách Địa Phong a, hẳn là người mà hắn gọi đến để giúp hắn giải vây, lại không nghĩ thật sự có người tới ám sát hắn, nếu không thì vì cái gì Bách Địa Phong lại ra tay lưu tình như vậy? Với công phu của hắn rất dễ dàng có thể dồn tiểu tử kia vào chỗ chết. Kết hợp với biểu hiện lúc đầu khi Bách Địa Phong nhìn thấy bốn ninja kia, Diệp Khiêm cảm giác mình đã đoán đúng 89 phần 10. Bách Địa Phong đã triệt để nổi giận, tên tiểu tử này quả thật một điểm nhãn lực cũng không có, chẳng lẽ nhìn không ra nơi đây đã xảy ra chuyện gì sao? Trên sàn nhà còn có bốn cổ thi thể đang nằm, lại vẫn không quan tâm mà còn chạy tới cùng mình diễn kịch. Trọng yếu hơn là, Bách Địa Phong cũng không muốn để cho Tống Nhiên phát giác ra chuyện gì khác thường, hung hăng một cước đạp tới, lập tức đem tiểu tử kia đạp bay ra ngoài. Mẹ mày, mắt của mày bị mù rồi sao? Không phát hiện bọn họ đã bị tao giải quyết hết rồi hả? Còn không mau cút ngay cho tao. Bách Địa Phong âm thanh khiển trách quát. Thân thể của tiểu tử kia giống như diều bị đứt dây bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã trên sàn nhà. Bất quá, bởi vì Bách Địa Phong hạ thủ lưu tình, nên cũng không có bị tổn thương nghiêm trọng gì. Dãy rùa bỏ lên, tên tiểu tử kia mờ mịt nhìn một chút, lúc nhìn thấy bốn cổ thi thể đang nằm trên sàn nhà. Trong nội tâm không khỏi âm thầm mát lạnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy biểu hiện phẫn nộ của Bách Địa Phong, thì làm sao có thể không rõ chuyện gì đang xảy ra, hắn cũng không dám biểu hiện nữa rồi, đứng lên cuống quýt chạy ra ngoài. Bốn người còn lại cũng liên tục gật đầu xin lỗi nói. Thực xin lỗi, đại thiếu gia, chúng em đã tới chậm. Nói xong, liền cuống quýt lui ra khỏi nhà hàng. Chuyện lần này, Tống Nhiên tự nhiên cũng hiểu được, bất quá cô chỉ có chút cười cười. Cũng không nói gì thêm. Có Diệp Khiêm ở đây, cô cũng không cần phải nhiều lời làm gì. Đây chính là biểu hiện của một nữ nhân thông minh. Cô chỉ cần tại thời điểm thích hợp phối hợp với Diệp Khiêm một chút, cổ vũ Diệp Khiêm một chút, như vậy là đủ rồi. Ồ, những người này thủ hạ của Bách Địa Tiên Sinh hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi còn tưởng rằng lại có người đến ám sát Bách Địa Tiên Sinh nữa chứ. Diệp Khiêm nở nụ cười một chút. Dùng giọng điệu châm chọc nói. Thật sự xin lỗi a, vừa rồi người của tôi nhất định đã hiểu lầm Diệp tiên sinh là địch nhân của tôi, cho nên mới có cử động như vậy, thật có lỗi. Bách Địa Phong nói, rất xảo diệu hóa giải biểu hiện vừa rồi của mấy tên tiểu tử kia, mục tiêu rõ ràng là hắn lại rất xảo diệu đem mục tiêu chuyển rời đến trên người Diệp Khiêm. Vậy sao, Diệp Khiêm cũng không nói ra, nhàn nhạt nở nụ cười một chút nói. Bách Địa Phong ngượng ngùng nở nụ cười một tiếng, cũng không nói gì thêm nữa. Hắn nếu như tiếp tục thảo luận vấn đề này thì sẽ chỉ làm cho hắn khó chịu thêm mà thôi, cho nên hắn đã có sự lựa chọn rất thông minh chính là ngậm miệng lại. Thủ hạ của Bách Địa Phong vừa đi, liền trông thấy ở ngay cửa ra vào có một đám người Hoa đi đến. Đi ở phía trước chính là Mặc Long cùng Tạ Tử Y, nơi đây là địa bàn của Phúc Thanh Bang, ở trong nhà hàng xảy ra chuyện như vậy. Người Phúc Thanh Bang làm sao có thể không biết a? Nơi này là phố người Hoa, là chỗ người Hoa ở, là địa bàn của Phúc Thanh Bang, ở trên địa bàn phát sinh chuyện như vậy, bọn hắn tự nhiên là phải sang đây xem xét. Lúc nhìn thấy Diệp Khiêm, Mặc Long có chút sửng sốt, bất quá biểu hiện cũng không có cái gì khác thường. Mà Tạ Tử Y lúc nhìn thấy Lâm Phong, thì biểu lộ của cô rõ ràng có chút cứng ngắc, trong ánh mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Bất quá, sau khi nhìn thấy Bách Địa Phong, khẽ chau mày, nhẹ giọng ở bên tai Mặc Long nói vài câu. Bách Địa Phong dù sao cũng là người lãnh đạo tập đoàn Bách Địa, lãnh đạo gia tộc Bách Địa cơ hồ đã đem toàn bộ tập đoàn Bách Địa giao cho Bách Địa Phong quản lý. Hắn là người có hai bằng tiến sĩ, là Kim Cương Vương Lão Ngũ, tại Nhật Bản có rất nhiều cô gái nhớ thương hắn. Diệp Khiêm cho Mặc Long một cái ánh mắt, Mặc Long hiểu ý, liền chuyển rời ánh mắt sang người Bách Địa Phong. Đi đến phía trước, Tạ Tử Y cao thấp đánh giá Bách Địa Phong, nói. Tôi còn tưởng là người nào, nguyên lai là đại thiếu gia của tập đoàn Bách Địa A. Sau đó nhìn những thi thể đang nằm dưới sàn nhà, Tạ Tử Y nói tiếp. Bách Địa tiên sinh, đây là có chuyện gì? Người là do anh giết, nguyên lai là đại tiểu thư của Phúc Thanh Bang A, hạnh ngộ hạnh ngộ. Bách Địa Phong mặt không đổi sắc nói, mặc dù nói gia tộc Ninja Y Hả cũng không có tham dự vào loại tranh giành địa bàn xã hội đen này, nhưng gia tộc Ninja Y Hả cũng không phải chỉ đơn thuần là buôn bán thế gia, nên bọn họ đối với mấy tổ chức xã hội đen này tương đối hiểu rõ. Đối với Phúc Thanh Bang, Bách Địa Phong cũng biết rõ. Bất quá gia tộc Ninja Y Hạ cùng Phúc Thanh Bang không oán không cừu, cũng không có mâu thuẫn gì. Hơn nữa, Bách Địa Phong cũng căn bản không có đem Phúc Thanh Bang để vào mắt, cho nên hắn cũng không e ngại Tạ Tử Y, người là do tôi giết. Bất quá, Tạ Đại Tiểu Thư xin yên tâm, chuyện này tôi sẽ xử lý, tuyệt đối sẽ không tạo bất luận phiền toái gì cho Phúc Thanh Bang. Dừng một chút, Bách Địa Phong không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Nếu là như vậy, thì không gì tốt hơn, còn về tổn thất của nhà hàng này, Tạ Tử Y nói đến một nửa, liền ngừng lại, có mấy lời, không cần nói quá rõ ràng, người ta cũng hiểu được. Mặc Long ở bên cạnh cũng không nói gì, chỉ là sau khi nhận được ám chỉ của Diệp Khiêm, hắn lặng lẽ đụng cánh tay của Tạ Tử Y một cái, đem ý tứ của Diệp Khiêm nói cho Tạ Tử Y nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Tử Y là người trưởng quản rất nhiều chuyện trong bang hội. Nên cô cũng không phải là một cô gái đơn giản, chỉ cần một ánh mắt một động tác, cô cũng có thể đoán ra là có ý tứ gì. Tuy cô không rõ Diệp Khiêm tại sao lại ở cùng với Bách Địa Phong, bất quá theo cô thì Diệp Khiêm cũng có tính toán của riêng hắn, cô chỉ cần làm giống như chuyện gì cũng không biết là được rồi. Huống chi, khi thấy Lâm Phong cũng có mặt ở nơi đây, thì Tạ Tử Y đã có ý định phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây rồi. Tạ Đại Tiểu Thư yên tâm. Tổn thất nhà hàng này toàn bộ để tôi lo. Bách Địa Phong nói, vậy thì tốt rồi, tôi hy vọng trước khi cảnh sát tới đây, thì anh sẽ không rời khỏi nơi đây. Ánh mắt của Tạ Tử Y đảo qua bọn họ, nói. Các anh cũng thế, ai cũng không được rời khỏi đây. Đợi sau khi cảnh sát xử lý xong, các anh muốn đi đâu cũng được. Dù sao, nơi này là địa bàn của Phúc Thanh Bang. Nếu như bọn người Bách Địa Phong rời khỏi nơi đây thì khi cảnh sát đến sẽ khiến cho Phúc Thanh Bang gặp chút phiền phức, Tạ Tử Y cũng không hy vọng chuyện như vậy xảy ra. Hơn nữa, không phải Diệp Khiêm đã ám chỉ cho cô là làm bộ như không biết hắn sao? Ánh mắt của Tạ Tử Y cuối cùng đã rơi vào trên người Lâm Phong, câu nói sau cùng hiển nhiên là hướng về phía Lâm Phong nói. Lâm Phong cười khổ một cái, cũng không nói gì, Tạ Đại Tiểu Thư cứ yên tâm đi, tôi sẽ không đi. Bách Địa Phong nói, Tạ Tử Y có chút nhẹ gật đầu, nhẹ giọng cùng Mặc Long nói một câu, sau đó liền cất bước hướng bên ngoài nhà hàng đi tới. Bách Địa Phong là người có thân phận địa vị, Tạ Tử Y tin tưởng hắn có thể nói được thì sẽ làm được, huống hồ, dựa vào lực lượng của gia tộc Ninja Y Hạ, cũng căn bản không cần e ngại cảnh sát, cho nên, Bách Địa Phong cũng không cần chạy trốn để làm gì. Sau khi đi ra ngoài nhà hàng, Mặc Long hỏi, tên kia là ai? Đại thiếu gia của tập đoàn Bách Địa, Bách Địa Phong. Hắn cũng là người rất nổi tiếng bên trong gia tộc Ninja Y Hạ. Ở bên trong giới trẻ thì hắn cũng có thể xem là một trong những người VIP nhất. Tạ Tử Y nói, gia tộc Ninja Y Hạ. Mặc Long có chút ngẩn người, kinh ngạc nói. Bây giờ còn có ninja nữa hả? Đương nhiên là có, kỳ thật ninja bất quá là người trải qua huấn luyện đặc thù, am siêu tập tình báo cùng ám sát võ giả mà thôi. Nghe nói, sức chiến đấu của thành viên gia tộc Ninja Y Hạ rất cường hãn, công phu của bọn họ đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, người bình thường căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Tạ Tử Y nói, bất quá, những năm gần đây bọn họ chỉ lo phát triển kinh tế, chưa bao giờ tham dự vào tranh đấu của giới hắc đạo, cho nên có rất ít người biết rõ thân phận của bọn họ. Em cũng chỉ biết một ít gia lông mà thôi. A hát, Mặc Long nhẹ gật đầu, đáp. Tạ Tử Y không biết cổ võ thuật, Mặc Long thì lại biết rõ, ở trong mắt người bình thường, võ công của người tu luyện cổ võ đều đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Xem ra, gia tộc ninja Y Hà cũng tu luyện cổ võ thuật A, dù sao, nền văn minh Nhật Bản vốn là từ Hoa Hạ truyền đến, nên chuyện cổ võ thuật Hoa Hạ lưu truyền tới Nhật Bản cũng là chuyện rất bình thường. Mặc Long âm thầm thầm nghĩ, sau khi nhìn thấy người Phúc Thanh Bang rời khỏi, Bách Địa Phong gọi quản lý nhà hàng tới, nói. Ông hãy tính toán tổn thất của nhà hàng ông là bao nhiêu, sau đó liệt ra một danh sách cho tôi, buổi sáng ngày mai ông hãy tới tập đoàn Bách Địa lấy tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người quản lý kia tự nhiên là vui mừng qua đỗi, liên tục gật đầu xác nhận. Bọn họ ở chỗ này mở cửa tiệm, đa số là dựa vào sự che chở của Phúc Thanh Bang, lúc nghe Bách Địa Phong nâng lên tập đoàn Bách Địa, thì hắn có chút sửng sốt. Nếu như không phải Phúc Thanh Bang ra mặt thì hắn khó có thể lấy được bồi thường A, trong nội tâm của hắn đối với Phúc Thanh Bang càng thêm cảm kích. Cách chương.